Khưu Lâm lập tức đưa tay ra. Nào, con gái bảo bối của ta, mẹ nói cho con một tin vui. Mẹ tin vui gì vậy? Đường Y Y cũng vui mừng thay mẹ, trong mắt cô ta mẹ thực sự có bản lĩnh. Y, con muốn có cha dượng không? Mẹ sắp lấy người ta. Chấm, Đường Y Y kinh ngạc vài giây. Cách chương.